Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1257, ngươi chừng nào thì sinh ra bản thân không phải muộn tao ảo giác. Góc truyện audio.com, gần đây bên trong độ kiếp tu sĩ, cho dù là nhị phẩm tấn thăng tam phẩm, cũng sẽ ở cuối cùng không hiểu thấu lâm vào tâm ma kiếp bên trong. Phải biết dĩ vãng 2 tấn 3 thời điểm, là không thể nào có tâm ma cướp loại này kiếp số. Ưng gần đây bên trong độ kiếp tu sĩ, bất kể là tấn thăng mấy phẩm, chỉ cần độ kiếp cuối cùng liền nhất định sẽ lâm vào tâm ma kiếp bên trong. Mà lại, cái này tâm ma kiếp cực kỳ quỷ dị, lâm vào tâm ma kiếp tu sĩ dù là đạo tâm lại thế nào kiên định cũng vô pháp tùy tiện từ tâm ma kiếp bên trong xuất diễm. Thất tu liền muốn nhìn xem, hắn hiện tại ở vào 7 tấn 8 trạng thái, đại lượng công đức chi lực ra thân. Từ trên lý luận tôi nói, chỉ cần công đức chi lực đủ nhiều, liền có thể triệt tiêu mất bát phẩm thánh quân tâm ma kiếp. Huyền thánh giảng pháp là thứ nhất thiên đạo thiết định cho chư thiên vạn giới tu luyện giả phúc lợi, đồng giảng cũng là cho bát phẩm huyền thánh trợ lực. Hải lượng công đức chi lực ra giáng lâm, dung nhập thất tu tiền bối thân thể. Lại thêm thất tu tự thân thì có nhất định công đức chi lực cơ sở, hắn công đức chi quang không ngừng mạnh lên, sau đó bắt đầu cụ hiện hóa. Công đức chi quang không ngừng ngưng tụ áp xúc, cuối cùng công đức chi quang huyễn hóa thành nhân, hình thức ban đầu, nhìn hình thể cái này công đức chi quang hình dạng hẳn là nữ. Đại Hải Quy nói, thông qua điểm này đó có thể thấy được vị này thất tu đạo hữu vẫn là rất muộn tao. Tống Thư Hàng, Quy tiền bối, lời ấy sai rồi. Công đức chi quang thành hình lại không nhận bản thân khống chế, ta công đức chi quang vẫn là xà mỹ nhân đâu, chẳng lẽ ta cũng là muộn tao? Ngươi chừng nào thì sinh ra bản thân không phải muộn tao ảo giác? Quy tiền bối hỏi ngược lại, Tống Thư Hàng, tóm lại công đức chi quang hình thái lại biến thành cái dạng gì, hoàn toàn không nhận bản thân khống chế. Ta lúc đầu muốn ngưng tụ một đầu công đức chân long đi ra, kết quả ngưng tụ ra chính là đuôi rắn người diêm đây. Cho nên, chỉ bằng điều phán đoán này thất tu tiền bối là muộn tao, ta không phục. Tống Thư Hàng đạo, đang khi nói chuyện thất tu tôn giả sau lưng công đức chi quang tiến một bước tăng cường. Hắn giảng pháp nội dung rất phù hợp chư thiên vạn giới tu luyện giả khẩu vị, khổng lồ tu luyện giả đều cho tốt bình, phản hồi tới được công đức chi lực số lượng khổng lồ. Thất tu tôn giả sau lưng, nữ tử công đức chi quang, lần nữa tiến hóa, trên người nàng, ngừng tụ ra một thân xinh đẹp quần áo. Cái này quần áo đẹp mắt mà lại rất có dụ hoặc hương vị, váy xẻ tà đến chỗ đùi, trên đó có ít chỉ sinh động như thật bươm bướm đang bay múa, đem yêu nhã cùng gợi cảm kết hợp với nhau. Bất quá y phục này có phải hay không khá quen? Đại Hải Quy xoay đầu lại ngắm nhìn Lục Tu, Vọng Thiên, Tống Thư Hàng đồng dạng nhìn về phía đang đúc khí Lục Tu. Không sai, y phục này cùng Lục Tu trên người là cùng cái kiểu dáng. Mà lại không biết có phải hay không ảo giác thất tu tiền bối ngưng tụ. Công đức muội tử, đùi đều cùng Lục Tu là một cái kiểu dáng, đồng dạng chiều dài, đồng dạng tinh tế tỉ mỉ cảm giác. Chính là Lục Tu chân là trắng noãn thon dài, mà. Công đức muội tử, chân là vàng óng ánh. Hiện tại, ngươi còn có cái gì muốn phản bác sao? Quy tiền bối nói, ta cho ngươi biết ta gần nhất một mực đang người nghiên cứu loại tâm lý học rất có thành quả. Hiện tại ta coi như không sử dụng. Độc tâm thuật, góc truyện audio.com. Thông qua một số ngôn hành cử chỉ, liền có thể đoán được một người tính cách. Tống Thư Hàng, thất tu tiền bối đây là muốn mượn thời cơ này, hướng Lục Tu tỏ tình sao? Nhưng là, Lục Tu lúc trước độ kiếp thất bại, hiện tại bị trói tải. Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, bên trong, chờ Cửu Tu Phượng Hoàng Đao đổi chủ nhân thời điểm, Lục Tu cũng sẽ đi theo chuyển di. Mà Lục Tu hiện tại nếu muốn từ, Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, trói buộc trong trạng thái thoát thân, cần dài đằng đẵng thời gian. Nói tóm lại, đến lúc đó thất tu tiền bối nếu muốn cùng Lục Tu nói yêu thương lời nói, giữa hai người sẽ còn cách một cái tên là Bát Tu, lớn đèn điện pháo, thất tu tiền bối đoạn này tình cảm lưu luyến, không dễ làm a. Trong lúc đang suy tư, thất tu thánh quân phía sau công đức muội tử tiến hóa hoàn tất. Mặt của nàng cũng ngưng tụ đi ra, cùng Tống Thư Hàng đoán đồng dạng, mặt mũi này cũng là Lục Tu tiên tử, mạt cụ hiện hóa, công đức Lục Tu, duỗi ra trắng noãn hai tay, hư khép đem thất tu thánh quân bảo hộ ở dưới thân. Ân, vừa ngưng tụ ra, công đức Lục Tu, chừng cao hơn 5 mét, rất là to lớn, ong ong ong, trong hư không tựa hồ có một kiếp đại kiếp muốn hạ xuống, chỉ là cái này đại kiếp toàn bộ bị. Công đức Lục Tu, ngăn lại, thất tu tiền bối nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái kia quỷ dị tâm ma kiếp không cách nào ảnh hưởng huyền thánh giảng pháp phía sau bị chư thiên vạn giới tụ đến công đức chi lực gia trì huyền thánh. Huyền thánh giảng pháp hình ảnh dần dần tán đi, thất tu thánh quân từ thiên kiếp thế giới, bên trong đạp cách, tại một khỏa tràn đầy cường đại từ lực tiểu hành tinh bên trên, thất tu thánh quân thân hình bước ra. Xem ra tâm ma kiếp là bị công đức chi lực chặn. Cùng ta đoán không sai biệt lắm. Thất tu nói khẽ, dứt lời, hắn quay đầu nhìn về sau lưng. Công đức lục tu, tạm thời muốn tách ra, lục tu. Thất tu nói khẽ, lục tu là hắn con đường tu hành người dẫn đường, nếu như không có nàng, cũng không có hiện tại. Thất tu thánh quân, với hắn mà nói, lục tu cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hắn rất không nỡ nhanh như vậy cùng nàng tách rời, nhưng hắn lại không thể một mực dừng lại tại thất phẩm cảnh giới. Lục tu cũng sẽ không cho phép hắn cưỡng ép áp bách cảnh giới, không đi tấn thăng. Chỉ là cửu tu phượng hoàng đao cực kỳ đặc thù. Hắn sẽ không vĩnh viễn thuộc về nào đó một nhiệm kỳ chủ nhân, khi thất tu tấn thăng bát phẩm phía sau cửu tu phượng hoàng đao liền sẽ dần dần cùng hắn tách rời, đi xác định nó đời tiếp theo chủ nhân. Mà bị giới hạn, cửu tu phượng hoàng đao, tứ tu cùng lục tu, đến lúc đó đều sẽ theo đạo khí cùng một chỗ chuyển rời đến. Bát tu, nơi đó, cuối cùng tấn thăng bát phẩm. Tiếp đó, lại cho ta một chút thời gian, liền có thể đem lục tu từ cửu tu phượng hoàng đao, trói buộc bên trong tháo rời ra. Thất tu tự lẩm bẩm, sau lưng, công đức lục tu, hơi rung nhẹ, sở dĩ đem công đức chi lực cụ hiện hóa thành lục tu bộ dáng, là bởi vì đem lục tu bóc ra phượng hoàng đao trói buộc kế hoạch cần cái này một bước. Tiếp đó, bát tu đến cùng sẽ là ai chứ? Thất tu thánh quân đưa tay tế ra một thanh giống như hư ảo lại như chân thực trường đao. Cái này đao vừa xuất hiện, liền bốc cháy lên, đem đao hình thái che lấp. Đây chính là, đạo khí, cửu tu phượng hoàng đao, siêu việt kiếp tiên cùng trường sinh giả tạo thành thần binh tồn tại, đây là từ ngày xưa. Thứ ba thiên đạo, tạo thành chi vật, những năm gần đây, tải, cửu tu phượng hoàng đao, góc truyện audio.com, thượng ký xuống danh tự đạo hữu số lượng không ít, mỗi một vị đều là đi qua thất tu tinh thiêu tế tuyển. Tu vi có lẽ có cao thấp nhưng mỗi một vị. Chuẩn bát tu, nhân phẩm tuyệt đối đáng tin. Tiếp đó, còn có cái cuối cùng trình tự. Thất tu dẫn theo cửu tu phượng hoàng đao, hướng sau lưng trên hành tinh dùng sức một chạm. Một đao xuống dưới, không gian bị chém ra. Sau đó, tại viên này tiểu hành tinh thượng xuất hiện một tòa hoa lệ cổ mộ. Thất tu tiến lên một bước dùng cửu tu phượng hoàng đao tại mộ bên cạnh trên tấm bia đá khắc lên thất tu huyền thánh chi mộ chữ viết. Từ giờ khắc này, quá khứ thất tu theo, cửu tu phượng hoàng đao. Cùng một chỗ, mai táng ở nơi này, từ hôm nay trở đi cửu tu phượng hoàng đao không còn vì ta chấp trường. Hắn nhẹ giọng thi thầm, tòa này cổ mộ là hắn rất sớm trước liền tạo dựng lên, đây là số lượng tu, một mạch truyền thừa, mang hậu bối đến thăm dò bản thân mộ cũng là số lượng tu, một mạch thiêu lương truyền thống, làm xong đây hết thảy phía sau thất tu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cửu tu phượng hoàng đao, nói, đi thôi, đi chọn lựa ngươi vừa ý, bát tu. Đi, cửu tu phượng hoàng đao có chút chấn động, dường như tại cùng thất tu cáo biệt. Mặc dù ta không cách nào can thiệp quyết định của ngươi, bất quá ta vẫn là muốn nói lại, lần này bát tu hậu tuyển nhân bên trong Tống Tiểu Hữu thật là một cái không sai nhân tuyển. Thất tu đạo, cửu tu phượng hoàng đao lần nữa chấn động mấy lần, sau đó chậm rãi lơ lửng. Thất tu nhìn qua càng lên càng cao phượng hoàng đao, khe khẽ thở dài. Gặp lại cửu tu phượng hoàng đao, gặp lại lục tu. Ầm ầm, cửu tu phượng hoàng đao phá vỡ hư không, đã dẫn phát như sấm sét tiếng vang. Thất tu đối cửu tu phượng hoàng đao phất phất tay, bất kể là lục tu, vẫn là cửu tu phượng hoàng đao, đều cùng hắn ở chung được cực kỳ lâu, hiện tại muốn cùng các nàng tách rời, thật là có bị thương cảm giác. Đang lúc thất tu suy tư thời khắc trong hư không, cửu tu phượng hoàng đao đột nhiên quay đầu, lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn trở về. Thất tu tiền bối cảm thấy rất ngờ vực. Cửu tu phượng hoàng đao trở xuống đến trong tay hắn, chủ động dính trên tay hắn. Sau một khắc lửa cháy hừng hực tăng vọt mà lên, đem thất tu bao phủ. Đây là chiến đấu tín hiệu, thất tu cảm ứng được, cửu tu phượng hoàng đao, truyền đến một chút bất an, đối thủ chỉ sợ là để cửu tu phượng hoàng đao đều cảm giác được khó giải quyết tồn tại. Là ai, có kiếp tiên giáng lâm, hoặc là trường sinh giả, ầm ầm, ầm ầm, tại thất tu đỉnh đầu chỗ, không gian vỡ vụn. Sau một khắc một khỏa vô cùng to lớn tinh cầu giáng lâm, bỗng nhiên xuất hiện tại thất tu chỗ tiểu hành tinh trên không. Trên viên tinh cầu này, mang theo một loại màu trắng bạch thánh quang. Loại này thánh quang khiến người ta cảm thấy một loại trong xương lộ ra tới hàn ý, âm lãnh. Cùng bình thường quang minh ấm áp thánh quang hoàn toàn tương phản. Viên tinh cầu này không có sinh ra lực hút, hắn từ không gian bên trong gạt ra phía sau điên cuồng rung động, xem ra hẳn là đột phá không gian lúc gây nên thân thể không ổn định. Cửu tu phượng hoàng đao càng phát ra bất an, nó phía trên hỏa diễm điên cuồng hiện lên, liền tiểu hành tinh mặt đất đều bị hòa tan. Thất Tu Tôn giả không thể không rời đi tiểu hành tinh, tiến vào trong vũ trụ. Vừa tiến vào vũ trụ phía sau Cửu Tu Phượng Hoàng Đao Hỏa Diễm lần nữa tăng vọt, điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Góc truyện audio.com, ngắn ngủi ba cái hô hấp liền biến thành một vòng mặt trời nhỏ. Mà lúc này, đối diện viên kia hành tinh rốt cục ổn định lại. Sau đó, một đầu con mắt thật to từ tinh cầu bên trên mở ra. Bị con mắt này tiếp cận lúc Thất Tu chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Dù cho Cửu Tu Phượng Hoàng Đao không ngừng tuôn ra ngọn lửa nóng bỏng, Thất Tu nhưng vẫn là hung hăng dùng mình một cái. Đây là vật gì? Thất Tu đạo, để thân là, đạo khí, Cửu Tu Phượng Hoàng Đao đều cảm thấy bất an, tinh cầu này đến cùng là lai lịch gì? Con mắt thật to nhìn chằm chằm nhỏ bé Thất Tu. Sau đó, một đạo cự đại vô cùng quang mang từ trong ánh mắt bắn ra, đánh về phía Thất Tu. Cửu Tu Phượng Hoàng Đao Hỏa Diễm tập quyển mà lên, nghênh kích tia sáng. Tia sáng bị ngăn lại, nhưng lúc này, Thất Tu trong đầu lại hiển hiện nhiều loại dị tượng. Có ánh sáng chi cự nhân bị chém đứt đầu, có to lớn quang mang chi chim bị thần tiễn bắn xuống, có thật dài quang mang cự xà bị xé ra chế thành gỗ cùng y, phong nhập hoàng kim quan tài. Hết thảy, đều mang mùi vị của tử vong. CSS khi con tắc nhắc đến không sai Nhan Tuyển, trong đầu ta nhảy ra một cái tên, Tứ Lãng, đi cách chương.